Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thêm ghé mắt nhìn tới Thiên Tình nói. Lúc đi nhờ đóng cửa, người đàn ông này đã quen kiêu ngạo tự phụ, sao có thể để mặc cô làm cản. Nhưng nếu bây giờ đồng ý yêu cầu của anh, đó cũng chính là lối thoát duy nhất của cô. Thiên Tình cắn cắn môi. Được, tôi đồng ý. Khi Thiên Tình lê tấm thân mệt mỏi từ khách sạn đi về nhà, đã là 2 giờ sáng. Trong nhà Cạnh Kiến Quốc, cha cô vẫn ngồi ở đó. Thoáng nhìn thấy Thiên Tình, ông lập tức bật dậy khỏi ghế sofa. Ánh mắt mang theo mong đợi hỏi. Thiên Tình, tình hình tối nay thế nào rồi? Bà thì rất nóng lòng đợi con báo tin mừng cho bà ấy đấy. Thiên Tình vô cùng mệt mỏi nhưng vẫn trả lời Cạnh Kiến Quốc. Vì anh ta phát hiện rồi. Phát hiện? Sao con bất cần như vậy? Cạnh Kiến Quốc biến sắc bắt đầu khiển trách. Đó chính là tia hy vọng cuối cùng của nhà chúng ta. Không có 50 vạn này, con nói chị con làm sao chữa bệnh đây? Còn nữa, số tiền 30 vạn của bệnh gia, việc này chẳng phải con đã đẩy ba vào trong hố lửa hay sao? Con... Cha, con sẽ có cách khác. Thiên Tình nhức đầu ngắt lời Cạnh Kiến Quốc, sau mặt Cạnh Kiến Quốc chẳng dịu đi tí nào. Con có thể có cách gì? Người ta nói nuôi con gái là lỗ vốn, mà tôi còn nuôi tới tận 2 đứa. Chị con đã không có hy vọng, còn con so với nó cũng không khá hơn chút nào. Đối mặt với hờn trách bóng gió của cha, giây phút này chỉ khiến lòng Thiên Tình càng thêm lạnh. Cô hơi cao giọng. Thì nam sinh cho con 50 vạn. Cái gì? Thì nam sinh bảo con làm tình cho anh ta. Anh ta sẽ cho con chi phiếu 50 vạn. Lúc nói đến hai chữ tình nhân, trong lòng Thiên Tình nhói đau như bị kim châm. Mang thai làm tình nhân thì có gì khác nhau, cũng đều sống một cuộc sống mất đi tôn nghiêm và lòng tự trọng. Lấy tờ chi phiếu từ trong túi xách ra, chưa kịp nói gì đã bị Cảnh Kiến Quốc vươn tay đoạt lấy. Lần này mình được cứu rồi, được cứu rồi. Thân làm cha vậy mà chẳng có chút thưởng thức nào cho hoàn cảnh hiện tại của con gái mình. Hông mắt Thiên Tình hơi cay cay, mím mím môi ép nước mắt chảy ngược trở về. Nhìn vẻ mặt vui sướng của Cảnh Kiến Quốc, mà như mất đi cảm giác nói. Cha, cha phải hứa với con, về sau tuyệt đối không được cá độ, cũng không được đi vay nặng lãi nữa. Nếu không con sẽ lập tức đem 50 vạn này đi trả lại. Trả lại được sao? Cảnh Kiến Quốc khư khư ôm chặt tấm chi phiếu, nước mắt thấy con gái có gì đó không ổn, vội cười đáy lòng. Biết rồi, cha hứa với con không cá độ nữa, được chưa? Nhưng mà nói thật, thì không nghĩ tới cậu thiên nam sinh đó lại coi trọng con gái cha như thế. Thiên Tình, dù sao thằng nhóc đó cũng có người, có tiền. Một đứa con gái trong trắng không tị vết như con, mà lại đi làm tình nhân cho cái thằng lằng nhằng như nó. Sao có thể trị giá 50 vạn? Ý nghĩa còn phải đòi thêm nó 50 vạn nữa mới được. Quay lại, bà nó đưa thêm đi. Thiên Tình thật sự không thể nào nén được nước mắt nữa. Cô dưng dưng nhìn cha mình, nghẹn ngào cầu xin. Cha, cha cho con giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng của mình có được không? Thiên Tình, em còn đi học, lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Trong bệnh viện, Cảnh Vãn Tình không thể tin được hóa đơn phẫu thuật và hóa đơn lọc máu. Chị chỉ cần điều trị bệnh cho tốt là được rồi. Thiên Tình kéo xem cửa sổ phòng bệnh ra. Ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu lên gương mặt nhỏ sáng ngời của cô. Cô từ cười đón lấy ánh mặt trời. Nếu em không nói thật với chị sẽ không trị bệnh nữa. Vãn Tình cố chấp đòi phải biết nguyên nhân. Thiên Tình không dám nói thật. Nếu biết số tiền này phải đánh đổi cơ thể mới có, Vãn Tình sẽ không chịu đụng tới. Chị còn nhớ cái người mà em từng nhắc với chị là em thích đó, nhớ không? Đàn anh thấy em còn đi học trung học đó sao? Dạ. Thiên Tình gật nhẹ đầu. Lần đầu tiên nhìn thấy Thiên Nam Sinh cũng là ngày đầu tiên cô bước chân vào trung học. Còn anh thì đã tốt nghiệp cấp 3. Khi đó anh là một nhân vật làm mưa làm gió ở trường, đi đầu cũng có đôi có cặp với một cô gái có tên là Bạch Thiên Thiên. Trai tay gái sắc, lúc ấy không biết đã làm cho biết bao nhiêu người ngưỡng mộ. Trước đó Thiên Tình chưa bao giờ biết tình yêu là gì, càng không biết cái gì gọi là tiếng sét ái tình vừa gặp đã yêu. Nhưng kể từ giây phút nhìn thấy Thiên Nam Sinh, cô đột nhiên sáng tỏ tất cả. Lần đó sau khi bị cha đánh mắng, cô chạy đến trường tủi thân khóc một trận. Anh đã ngồi xổm trước mặt cô, thay cô lau sạch nước mắt. Ánh mặt trời chói chang rọi xuống từ trên cao, anh như được bao bọc bởi vầng sáng, lóa mắt xoay chuyển từng vòng, xoay đến cuốn cả Thiên Tình đắm chìm vào trong đó. Trái tim giống như bị một tảng đá lớn nện lên, đập thình thịch như muốn văng ra khỏi lồng ngực. Về sau cô mới biết, đó là nụ tình chống nợ đầu tiên của mình. Chả lẽ anh ta giúp em? Dạ, em tìm anh ta mượn tạm. Rồi sau này khi chúng ta có tiền rồi, trả lại cho người ta đúng số tiền đó là được. Thiên Tình không sợ nói dối, nhưng lúc này không thể không nói. Nhưng chị đâu có nghe em kể, em và anh ta, thân đến mức đó. Khoản tiền lớn như thế anh ta chịu cho mượn. Vãn Tình xem ra không dễ mắc lừa. Khoản tiền này đối với chúng ta mà nói là con số khổng lồ, nhưng đối với anh ta chẳng qua chỉ là hạt cát trong sa mạc thôi. Chị phải tin em, người đó rất tốt. Sau khi biết em khó khăn liền ra tay giúp đỡ, có lẽ là thông cảm với hoàn cảnh của chúng ta. Vạn Tình ngẫm nghĩ lại thấy lời Thiên Tình nói cũng không hẳn là không có lý. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net